Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, mua mệnh tiền. Mặt đen đại hán thấy trung niên võ giả đi tới, thần sắc siết chặt, đứng người lên quay đầu nhìn lại. Trung niên võ giả thần sắc lãnh túc, đi đến công tử ca cùng mặt đen đại hán mấy người trước mặt. Không giữ lại chút nào, thả ra khí thế như cuồn cuộn thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng mấy người đánh tới. Hùng mãnh khí thế khủng bố hả, mấy người thậm chí cảm giác trước mặt mình đứng không phải một người, mà là một con hung mãnh mãnh thú. Tâm thần nhận kịch liệt xung kích, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Mặt đen đại hán còn tốt một chút, luyện qua võ đạo, đối mặt trung niên võ giả khí thế xung kích, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong toát ra một vòng kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Mà không có luyện qua võ đạo công tử ca, biểu hiện được 10 phần không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, tứ chi cũng bị mất khí lực, đứng cũng không vững. Nếu không phải sau lưng có hai cái tôi tớ đỡ lấy hắn, khả năng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không còn vừa rồi phách lối cùng đắc ý. Trung niên võ giả ánh mắt đảo qua mấy người, mặt đen đại hán mấy người tâm thần run rẩy, e ngại tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Nhà ta tiểu thư không thích các ngươi, mời thay cái địa phương ăn đi. Công tử ca tứ chi sụi lơ, đối mặt trung niên võ giả, đã nói không ra lời, trong mắt tràn đầy e ngại. Mặt đen đại hán thần sắc sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần tiếu dung, đưa tay ra nói, là, đúng đúng, chúng ta lúc này đi, ngài mời. Trung niên võ giả lạnh lùng nhìn mặt đen đại hán một chút, quay đầu về chỗ ngồi vị. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Mặt đen đại hán cùng vịn công tử ca tôi tớ quay người trước khi đi, hậm hực đối Lý Khâu nói. Mặt đen đại hán mấy người xuống lầu biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu tiếp tục ăn cơm, không có để ở trong lòng, chỉ coi là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tạ ơn triệu thúc. Trung niên võ giả trở lại chỗ ngồi, Vương Nguyệt Liên nhẹ giọng nói cảm tạ triệu bằng cười cười. Tiểu thư không cần cảm ơn, bản này chính là ta chuyện bổn phận. Tiểu thư mau mau ăn đi, tranh thủ chúng ta tại trước khi trời tối đuổi tới kế tiếp thành trấn. Vương Nguyệt Liên nhẹ gật đầu, đang muốn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lúc này bên cạnh nha hoàn giọng mũi khẽ hừ một tiếng, có chút không cao hứng nói, tiểu thư, ngươi nhìn người kia, chúng ta vì hắn giải quyết phiền phức, hắn cũng không biết tới nói một tiếng tạ. Vương Nguyệt Liên lắc đầu, nói khẽ, việc này bản nhân chúng ta mà lên, hắn bởi vì chúng ta không duyên cớ chênh lệch chút gặp tai bay vạ gió, chúng ta vì hắn giải quyết cái phiền toái này là hẳn là. Nha hoàn không nói thêm gì nữa về sau. Vương Nguyệt Liên nhìn về phía chính nhìn xem cảnh đường phố ăn cơm Lý Khâu, nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú. Kỳ thật nàng có chút cảm thấy Lý Khâu có chút thất lễ. Mặc dù chuyện này bởi vì bọn hắn mà lên, nhưng bọn hắn cũng có thể lựa chọn không giúp đỡ. Nhìn xem Lý Khâu xám xịt, thậm chí bị đánh một trận, bị đuổi tới một bên cái bàn đi. Mà lại là Lý Khâu tại bọn hắn về sau, tuyển tấm kia gần cửa sổ cái bàn, hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm. Bọn hắn ra tay giúp Lý Khâu, dù là trong lòng có nửa điểm ý cảm kích, Lý Khâu cũng hẳn là tới. Liên quan tới việc này đối bọn hắn đạo cái tạ, nhưng Lý Khâu cũng không có. Phảng phất sự tình tuyệt không phát sinh ở hắn trên thân đồng dạng. Vương Nguyệt Liên thần sắc hơi động, bất quá, người này ngược lại là nàng dĩ vãng gặp phải những nam nhân kia đều không giống. Đối nàng hoàn toàn không để ý tới, đổi lại những người khác không nói ngay từ đầu liền lên trước đến từ ta giới thiệu một phen muốn cùng nàng nhận biết. Cũng sẽ tại vừa vặn chuyện này về sau vừa vặn mượn tới nói lời cảm tạ cơ hội cùng nàng nhận biết. một chút, có lẽ cảm thấy vừa vặn mất mặt mũi không tốt ý tứ tiến lên đây. Vương Nguyệt Liên lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Một lát sau, Vương Nguyệt Liên bọn người cơm nước xong xuôi, hạ lầu hai đến Tửu Lâu cổng. Vương Nguyệt Liên cùng nha hoàn ngồi vào trong xe ngựa, những người còn lại cưỡi lên ngựa, một đoàn người hướng đông mà đi. Lý Khâu nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm. Vừa vặn nếu như không có cái kia họ Triệu trung niên võ giả đứng ra, hắn cũng chuẩn bị thả ra khí thế, dọa đi mặt đen đại hán mấy người. Chuyện này lại là bởi vì bọn hắn cái kia tiểu thư mà lên. Cho nên hắn không cảm thấy mình đối bọn hắn có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Bọn hắn vì chính mình giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Trên lý luận là hẳn là, Lý Khâu ăn đến rất chậm. Lúc trước một hơi đuổi đến nửa ngày con đường. Chẳng những hắn mệt mỏi ngựa cũng hơi mệt chút. Vừa vặn mượn ăn cơm để ngựa cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trọn vẹn ăn gần nửa canh giờ, Lý Khâu mới đưa một bàn thịt rượu ăn xong. Tính tiền về sau, Lý Khâu đến Tửu Lâu cổng cọc buộc ngựa bên cạnh, cởi xuống dây cương, cưỡi lên ngựa tiếp tục đi đường. Hắn dự tính lại có hai ngày, liền có thể đến con kia quái dị nơi sinh ra. Trên đường, một chiếc xe ngựa bị mấy cái cưỡi ngựa người hộ vệ lấy. Ngay tại đi đường, bỗng nhiên con đường phía trước đảo bên cạnh có hai cây đại thụ đổ xuống tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Triệu Bằng kéo một chút dây cương, tọa hạ ngựa phát ra một tiếng gào thét, hai vó câu giơ lên đứng tại nguyên địa. Hắn đem tay nâng lên, ra hiệu người phía sau cẩn thận. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, nha hoàn vén rèm lên, thần sắc nghi ngờ hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Cưỡi ngựa mấy người trong đó một cái quay đầu trả lời, không rõ ràng, xem tình hình hẳn là bắt gặp cường đạo cướp đường. Có cường đạo? Nha hoàn một tiếng kinh hô. Vương Nguyệt Liên thần sắc siết chặt, cũng xốc lên rèm, còn không rõ ràng. Người kia trả lời một câu, tiếp lấy thấy Vương Nguyệt Liên cũng xốc lên rèm, vội vàng nói, tiểu thư các ngươi mau trở về, nếu để cho tặc nhân nhìn thấy, sự tình thì khó rồi. Nơi này có chúng ta, lại không tốt còn có Triệu Thúc. Hắn là luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả, một tay kim bằng đao pháp lợi hại vô cùng, ít có luyện nhục kỳ võ giả có thể địch. Các ngươi cứ việc yên tâm, bình thường cướp đường cường đạo chỉ cầu tài không sợ mệnh. Lại tăng thêm có Triệu Bằng vị này luyện nhục kỳ võ giả tọa trấn, có lẽ ngay cả tiền mãi lộ đều không cần giao liền có thể trôi qua. Nhưng Vương Nguyệt Liên nếu để cho cường đạo nhìn đi, đối phương sắc tâm cùng một chỗ, sự tình liền phiền toái. Thật tốt. Vương Nguyệt Liên nghe được có cường đạo, thần sắc kinh hoàng, sợ hãi lên tiếng, tiếp lấy nàng có chút lo lắng nhìn về phía trước một chút. Nhưng cái gì cũng không thấy, đành phải buông xuống rèm. Nha hoàn đi theo Vương Nguyệt Liên cũng buông xuống rèm, trở lại trong xe ngựa. Xe ngựa chật hẹp không gian bên trong, Vương Nguyệt Liên cùng nha hoàn nghe được phía trước khả năng có cản đường cường đạo về sau, đều trở nên có chút bất an. Ngã xuống hai cây đại thụ về sau, chuyển ra gần trăm cái cường đạo. Cầm đầu là một cái khiêng cửu hoàn đại đao, trên thân mang theo một cỗ phỉ khí, mặc áo choàng, tướng mạo ghê tởm đại hán. Hắn ánh mắt hung ác, thần sắc phách lối nhìn xem Triệu Bằng, trong miệng nói, núi này là ta mở, đường này là ta cắm, như nghĩ từ đây qua, lưu lại mua mệnh tiền. Dứt lời hắn thả ra một cỗ hung mãnh khí thế, như dòng lũ ác sóng hướng Triệu Bằng bọn người đánh thẳng tới. Triệu Bằng sau lưng mấy người sắc mặt trắng bệch, Triệu Bằng cũng là sắc mặt biến hóa, cảm thấy một trận khó giải quyết. Luyện nhục kỳ hậu kỳ, mà lại khí tức so với hắn còn muốn cường đại một chút. Triệu Bằng chau mày, thần sắc nghiêm lại, vừa chắp tay cũng thả ra khí thế, vị huynh đệ kia, còn xin tạo thuận lợi. Người cũng nhìn đến, chúng ta trong đội ngũ không có cái gì hàng hóa, đều là khinh sa giản từ, căn bản không mang bao nhiêu tiền tài tại trên thân. Người như thả chúng ta trôi qua, chúng ta nguyện góp một góp, dâng lên 300 lượng, xem như tiền mãi lộ. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN